Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết máu hiển hiện không bao lâu, lại ẩn xuống dưới, gọi người nhìn không ra nó ra tới qua. Loan Cao Tương khóc đến cuối cùng nhất, người cũng khóc mệt, nàng đem cằm chống đỡ ở Cận Mạt vai. Cận Mạt nói cho nàng lớn lao cảm giác an toàn. Loan Cao Tương do dự, chậm rãi nói, "Ngu vệ." Nghe thấy Loan Cao Tương kêu là nàng tên thật, Cận Mạt sửng sốt một chút, án lấy Loan Cao Tương eo nhỏ, đưa nàng nói ra lên, ngồi ở nàng trên đùi. Trước đó tư thế không quá dễ chịu, giúp nàng điều chỉnh một chút. Cận Mạt thấp giọng đáp lời, "Ân, thế nào rồi?" Loan Cao Tương vòng quanh Cận Mạt, đầu cũng không động, "Nếu như ngươi ngay từ đầu liền biết ta là cha ta quân cờ, chuyên môn đến câu ngươi, như vậy khi sơ ngươi sẽ còn lựa chọn cưới ta sao?" "Ta sẽ." Thanh âm của Cận Mạt không mang mảy may do dự, "Chỉ cần là ngươi, ta sẽ." Loan Cao Tương nghe vậy ngây ngẩn, nàng há to miệng, lời muốn nói có rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ phun ra hai chữ, "Ngu vệ." "Cận Mạt, phụ thân ngươi gây nên, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần tự trách, ta xưa nay sẽ không trách tội ngươi, là phụ thân ngươi lừa gạt quá tốt." Huống hồ, Cận Mạt nghiêng đầu nhẹ nhàng ở Loan Cao Tương bên tai rơi xuống một hôn. "Loan Loan, lúc trước phụ thân ngươi, có lẽ căn bản là không có muốn để ngươi gả cho ta." Loan Cao Tương đem ngồi thẳng thân, nhìn xem Cận Mạt, "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Cận Mạt cạn, "Lúc trước ngươi lần thứ nhất cùng phụ thân ngươi tiến cung trước, nhưng là có người ở ngươi bên tai căn dặn qua ngươi muốn lưu ý nhiều người nào." Loan Cao Tình ngưng mi nhớ lại một chút, "Phụ thân ta giống như căn dặn qua là Thái tử điện hạ, Tứ điện hạ, Ngũ điện hạ, còn có Bát điện hạ." Cận Mạt nghe vậy gật đầu, "Thái tử cùng Ngũ ca là một đảng, Tứ ca cùng Bát đệ là một đảng. Lúc ấy hai người bọn họ vây cánh danh vọng lớn nhất, trong bóng tối cũng là tranh đấu nhiều nhất." Loan Cao Tương, "Ý của ngươi là, lúc ấy ngươi đăng vị khả năng không lớn, phụ thân ta không nghĩ tới để ta gả cho ngươi." Cận Mạt gật đầu, "Phụ thân ngươi căn bản không muốn làm ta cha vợ." Từ Tây Bắc trở về, Loan Cao Tương có hiên ngang tính cách, trương dương sáng rỡ nụ cười, lại thêm khuôn mặt đẹp đẽ, không biết bắt sống nhiều ít hoàng tử trái tim. "Cận Mạt, gả cho ta trước đó, chi ngươi hoàng tử không ít a." Loan Cao Tương nhớ lại gật đầu, "Xác thực, mỗi trong thiên phủ đều có thể thu được không ít thiếp mời, hoặc là thi từ hội, hoặc là ngắm hoa sẽ, còn có thỉnh thoảng ngẫu nhiên gặp, cùng ta ngẫu nhiên gặp nhiều nhất số lần, giống như chính là ngươi." Cận Mạt sờ sờ cái mũi, "Thật có lỗi, lần thứ nhất gặp được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, thất thố. Cho tới bây giờ không ai giáo là cao quý lục hoàng tử ngu vệ làm sao đi theo đuổi người thương. Cho nên nàng liền đi trà lâu nghe mấy lần thư, nhớ một câu, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, vụng trộm phái mấy tên sai vặt ngồi chờ cách Loan phủ cách đó không xa địa phương. Một khi phát hiện Loan Cao Tương ra ngoài, trở về bẩm báo nàng, nếu như nàng có rảnh, hoặc là không phải bề bộn nhiều việc, đều sẽ tận lực gạt ra thời gian ra ngoài cùng nàng ngẫu nhiên gặp." Loan Cao Tương ẩn hạ lên dương khóe miệng, nghi hoặc nói, "Nhưng khi đó là bệ hạ để ta gả đưa cho ngươi." Cận Mạt cười khẽ, "Ngươi cũng coi là ta giành được." Loan Cao Tương mở to hai mắt, "Ngươi đây là ý gì?" Cận Mạt cười yếu ớt, "Lúc trước thái tử cùng tứ ca đều có hướng phụ hoàng thỉnh chỉ cưới ngươi." Loan Cao Tương híp mắt, "Bọn họ lúc ấy đều cưới vương phi đi." Cận Mạt gật đầu, "Đều là lấy trắc phi danh phận cưới ngươi." Loan Cao Tương nhíu mày, "Ta không vì thiếp, trắc phi nói dễ nghe đi nữa, cũng là thiếp." Loan Cao Tương gả cho ngu vệ vẫn luôn là vương phi. Lúc đầu ở ngu vệ đăng cơ lúc là có thể đương hoàng hậu, nhưng văn võ bá quan phản đối, bởi vì Loan Cao Tương trong thân thể có người hồ máu. Cuối cùng sự tình huyên náo quá lớn, ngu vệ lại vừa đăng cơ, thế cục bất ổn, cuối cùng lại bởi vì mẫu phi lấy cái chết bức bách, cuối cùng chỉ cho Loan Cao Tương quý phi đẳng cấp, nhưng Cận Mạt không có tuyển phi, cũng phế trừ 3 năm một lần tuyển phi chế độ, cho nên Loan Cao Tương là hậu cung duy nhất phi tử kêu quý phi, quả thật hoàng hậu. Cận Mạt gật đầu. Lúc ấy hai người bọn họ đảng tranh chấp đến kịch liệt. Lời hiện đại nói thế nào? Lẫn nhau vén đối phương hắc liêu, lẫn nhau hố đối phương, dẫn tới phụ hoàng giận dữ đến mấy lần. Sau lại ta nhờ mẫu phi vô ý cùng phụ hoàng nói câu ta trong phủ cũng nên có người hỗ trợ chiếu cố chiếu cố. Ngày thứ hai, phụ hoàng sẽ hạ chỉ cho ngươi ta tứ hôn. Cận Mạt cười nói, ngươi ta mới có thể kết làm lương duyên. Loan Cao Tương ngừng sau chố mắt hạ, nhìn xem Cận Mạt hai mắt, đột nhiên cười lên, nàng gần sát Cận Mạt, hai tay vòng lấy cổ của nàng, ấm áp hơi thở phun ra ở Cận Mạt bên môi, để Cận Mạt nhịn không được nắm lấy Loan Cao Tương vòng eo mảnh khảnh. Loan Cao Tương rõ ràng cảm nhận được Cận Mạt khắc chế. Nàng thấp giọng cười nói, ngu vệ, có chuyện ngươi khả năng không biết. Cận Mạt ức chế nói, chuyện gì? Loan Cao Tương thẳng vào nhìn xem Cận Mạt, đưa tay ở trên mặt nàng chậm rãi phủ qua. Thật ra ngươi không cần như thế, người trong lòng của ta vẫn luôn là ngươi. Cận Mạt, thế nào cái vẫn luôn? Pháp. Loan Cao Tương giúp Cận Mạt sửa sang lấy cổ áo, tinh tế nói đến, vẫn luôn nghe nói kinh thành một cái cầu duyên rất nhạy. Ta lúc ấy đến kinh ngày thứ hai, liền bị mẫu thân kéo đi chùa chiền cầu duyên. Ở nơi đó, ta phát hiện một cái thiếu niên lang đẹp trai. Hắn tóc đen dựng đứng lên, toàn thân bạch y, tay cầm bạch phiến, đứng tại hoa quế cây dưới hóng mát. Loan Cao Tương kéo dài âm cuối, ta xem như đối với hắn nhất kiến trung tình. Cận Mạt cười khẽ, khó trách, khó trách ta nhìn ngươi lần thứ nhất thấy ta trọn tròn mắt. Hóa ra ngươi đã nhìn trộm qua ta. Loan Cao Tương xích lại gần Cận Mạt, chậm rãi nói, trời biết ta giả vờ như lần thứ nhất thấy ngươi có bao nhiêu khó khăn. Sau lại sinh sợ ngươi chỉ thích các ngươi kinh thành mảnh mai cô nương. Còn hảo cuộc đi săn mùa thu giọt kia, ngươi cũng không chê ta. Bất quá ta còn là vì ngươi âm thầm vụng trộm khổ luyện dáng người thân thể. Cận Mạt trong mắt lộ vẻ cười. Giả, nếu không phải Loan mẫu buộc nàng luyện, Cận Mạt tuyệt không tin nàng sẽ tự mình vụng trộm khổ luyện thân thể. Cận Mạt bóp lấy Loan Cao Tương vòng eo, rút ngắn nàng, thanh âm thở nhẹ, thuận nàng trầm thấp nói, ta nhìn ngươi học rất hảo. Cận Mạt thở đê, ốc để Loan Cao Tương thỏa mãn. Nàng gần sát Cận Mạt, lòng bàn tay ở Cận Mạt phần gáy lướt qua. Cận Mạt, hôn ta. Loan Cao Tương tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, nàng kia vòng eo mảnh khảnh bị một song thon dài tay hung hăng bóp lấy. Đi đến rồi, một cái xoay người, Loan Cao Tương bị đặt ở mềm mại trên ghế sofa. Cận Mạt đặt ở trên người Loan Cao Tương, bàn tay đệm ở Loan Cao Tương sau đầu. Đã là che chở nàng, cũng là vì phòng ngừa nàng đào tẩu. Loan Cao Tương trắng nõn hai tay ôm chặt Cận Mạt cái cổ, chủ động hất cằm lên hôn lên. Hai người ở nơi này trên ghế sofa hôn nồng nhiệt, xé rách. Cận Mạt tại làm trước hỏi, ngươi cái này nhân thân có thể chứ? Cũng có thể. Loan Cao Tương mị nhãn như tơ, huống hồ ta coi như hư, về sau chữa trị là tốt, không có ảnh hưởng, có đúng không? Kia thử nhìn một chút. Cận Mạt hô hấp hơi thở mạnh, nàng đem Loan Cao Tương ôm ngang lên, nhanh chân đi về phòng ngủ đi. Một khắc cũng không chờ được, đem Loan Cao Tương vẫn trên giường đè tới lúc, Cận Mạt trên cổ tay trái vết máu lần nữa hiển hiện. Nó thuận Cận Mạt cánh tay trái, lượn vòng lấy lan tràn lên phía trên. Cận Mạt, tay của ngươi. Loan Cao Tương dư quang thoáng nhìn, nháy mắt kêu lên, nàng đè lại ở nàng xương quai xanh không ngừng hôn Cận Mạt. Để nàng ngẩng đầu, Cận Mạt phanh lại xe. Từ tình đê ục bên trong ra tới, nàng hai tay chống đỡ giường hướng tay trái của mình nhìn lại. Chỉ thấy cánh tay nhỏ bé vết máu tựa hồ sợ bị Cận Mạt phát hiện, vội vàng biến mất. Cận Mạt nhíu mày, ngồi dậy, tay phải nhanh chóng vẽ một cái phù, khắc ở kia cánh tay trái huyết tuyến thượng. Vết máu có thể thấy rõ ràng, không cách nào trốn giấu. theo sát lấy vết máu thượng phù sáng lên một đạo chướng mắt ngắn ngủi quang. Đầu kia vết máu hạ thịt vậy mà nhô lên, toàn bộ cánh tay nhỏ bé dọa người. Đây là cái gì? Loan Cao Tương sớm từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem đầu kia nhô ra vết máu. Cận Mạt lặng lẽ nhìn bản thân trên cánh tay nhỏ kia không bình thường nhô ra vết máu. Lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Loan Cao Tương bắt qua Cận Mạt tay, không ngừng ấn kia nổi lên làn da, thế nào cũng không giấu đi được. Loan Cao Tương sợ hãi. Cận Mạt, làm sao bây giờ? Nó thế nào không giấu đi được? Cận Mạt đưa tay đem khắc ở vết máu thượng phù lau đi. Vết máu nháy mắt ẩn vào Cận Mạt trong cơ thể. Những cái kia nhô ra làn da cũng bằng. Tựa hồ cùng người bình thường không hề có sự khác biệt. Nhưng các nàng đều rõ ràng mà biết. Thứ này, trăm hại mà không một lợi. Loan Cao Tương cũng sắp khóc. Cận Mạt, có thể đem vật kia lấy ra sao? Đồ vật vẫn luôn ở Cận Mạt trong cơ thể. Loan Cao Tương liền cực kỳ không an lòng. Cận Mạt nhìn xem tay trái của mình cánh tay. Gật đầu, người giúp ta đi phòng bếp cầm món ăn đao tới. Loan Cao Tương sững sờ nhìn về phía Cận Mạt. Cầm dao phay làm gì? Cận Mạt chững chạc đàng hoàng nói. Cổ có cạo xương chữa thương. Này có cắt thịt lấy. Cận Mạt, Loan Cao Tương hướng Cận Mạt gọi. Hiện tại còn đùa giỡn hay sao? Nhìn Loan Cao Tương sinh khí. Cận Mạt vội vàng đi bắt Loan Cao Tương tay. Cưỡng ép 10 ngón khấu chặt. Hống nói. Lừa gạt ngươi, ngươi đừng nóng giận. Loan Cao Tương áy náy tự trách nói. Đều tại ta, nếu không phải ta thu người xấu kia danh thiếp, ngươi cũng sẽ không bên trong cái kia quỷ dị huyết quang. Cận Mạt an ủi, ta không sao, nó hiện tại cũng không có thương tổn tới ta. Loan Cao Tương mắt đỏ. Sau này thì sao, ngươi nếu là có vạn nhất, ta làm sao bây giờ? Cận Mạt nghiêm túc trả lời. Kia ngươi chỉ có thể cùng ta cùng chết. Loan Cao Tương kinh ngạc nhìn Cận Mạt. Cận Mạt cười yếu ớt. Ngươi ta hôn khế đã có hiệu lực. Ta chết, ngươi cũng không sống được. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ mang ngươi đi. Cận Mạt, vô luận là bây giờ hay là tương lai, ta sẽ vẫn luôn bồi tiếp ngươi. Loan Cao Tương cảm động. Hảo, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Đột nhiên, các nàng phòng ngủ vô căn cứ bốc lên một trận nồng đậm khói trắng. Mang theo nhức mũi mùi vị. Ngu Hoàng, Loan Quý Phi, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Dịu dàng giọng nam vang lên. Khói trắng tiêu tán, thân mang đen trắng dùng hắc bạch vô thường xuất hiện ở các nàng trước mắt. Hắc bạch vô thường, các ngươi đến rồi, mau đến xem nhìn Cận Mạt là chuyện gì xảy ra. Loan Cao Tương phát hiện là hắc bạch vô thường. Kích động nói, hắc bạch vô thường bay tới Cận Mạt trước người, hướng nàng đưa tay. Ngu Hoàng, phiền phức đưa cánh tay ra để chúng ta nhìn lên. Ngu Vệ đưa tay trái ra cánh tay, chỉ thấy bạch vô thường ở cánh tay nàng một điểm, đầu kia ẩn vào trong cơ thể nàng vết đỏ lại nổi lên. Liên quan lên nó chỗ lan tràn đến da thịt, đều lồi lên. Bạch vô thường nhìn kỹ một chút, sau đó nhíu mày nói. Đây là một loại tà ác chủ tớ hiệp nghị. Loại này huyết quang nếu là bắn vào quỷ hồn, bị bắn trúng quỷ hồn liền bị ép cùng huyết quang chủ nhân ký xuống chủ tớ hiệp nghị. Về sau nghe hắn điều khiển, trở thành hắn ác quỷ. Nếu là người đâu? Loan Cao Tương liền vội hỏi nói. Bạch vô thường tạ tất an thở dài. Vật này nếu là bắn trúng nhân loại, liền lại biến thành ngu hoàng cái dạng này. Chờ nàng trên cánh tay vết máu lan tràn đến trái tim lúc, nàng cũng không có mạng. Cận Mạt nhíu mày. Loan Cao Tương biểu tình chấn kinh, hốt hoảng cầm lấy Loan Cao Tương tay. Bây giờ đã lan tràn đến khuỷu tay chỗ. Tạ Tất An gật đầu. Thật ra máu này ngấn tựa như là sẽ trong 3 ngày lan tràn trí nhân loại trái tim, cho nên cần phải mau sớm đem trừ bỏ. Cận Mạt biểu tình bình tĩnh, nhưng có biện pháp. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu liếc nhau. Hai người đồng thời thán thanh nói. Có biện pháp, nhưng chúng ta không biết. Loan Cao Tương gấp nói. Các ngươi sao có thể không biết đâu? Các ngươi không phải không gì làm không được sao? Hắc Bạch Vô Thường cười khổ. Loan Quý Phi, chúng ta chỉ là cấp thấp câu hồn sứ giả. Việc này người ở giữa chuyện. Chúng ta xác thực biết không nhiều. Cận Mạt kéo Loan Cao Tương một chút. Đối nàng lắc đầu. Mới nhìn hướng Hắc Bạch Vô Thường nói. Các ngươi thật không có chút nào biết. Hắc Vô Thường nhanh mồm nhanh miệng. Các ngươi có thể đi. Phi nhân loại cơ quan. Hỏi một chút. Bên kia khả năng có biện pháp giải quyết. Phi nhân loại cơ quan. Đây là cái gì? Loan Cao Tương hỏi. Bạch Vô Thường quát Hắc Vô Thường liếc mắt. Thở dài. Giải thích nói. Đó là các ngươi quốc gia một cái chuyên môn xử lý sự kiện linh dị tổ chức hợp pháp. Dù sao quỷ quái đông đảo. Năng nhân dị sĩ cũng không ít. Tổ chức này bên trong người đều có chút bản lĩnh. Bọn họ có thể sẽ biết biện pháp. Nhưng là, Cận Mạt nghe vậy ngưng mi. Dắt Loan Cao Tương tay. Loan Cao Tương tính tình không có Cận Mạt trầm ổn. Vội vàng hỏi, nhưng là cái gì? Bạch Vô Thường thở dài. Bọn họ giống như hận nhất tự nguyện cùng quỷ quái kết làm hôn khế người. Cho nên các ngươi đi tìm bọn họ. Bọn họ có nguyện ý hay không giúp các ngươi? Chúng ta cũng không rõ ràng. Quỷ quái nhiều làm ác. Thế mà còn có nhân loại tự nguyện cùng quỷ quái kết làm hôn khế. Dùng tự thân dương khí dưỡng quỷ hồn. Cái này để bọn hắn phẫn nộ. Loan Cao Tương biểu tình sững sờ. Ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Cận Mạt. Cận Mạt đem Loan Cao Tương ôm vào lòng. Nhìn về phía Tạ Tất An. Địa chỉ. Tạ Tất An mím môi. Thật ra cách các ngươi cũng không xa. Chính là các ngươi linh thành phố kỳ dị ngõ hẻm tổ dân phố. Cuối cùng Hắc Bạch Vô Thường muốn đi lúc. Cận Mạt hỏi. Tạ Tất An. Vì cái gì thê tử của ta nàng có khi ở ban đêm thân thể sẽ trở nên băng lãnh. Nhân thân cũng không ổn định. Tạ Tất An vỗ đầu một cái. Ngu hoàng. Đã quên nói cho ngươi. Quý phi nương nương nhân thân là dựa cùng ngươi kết làm hôn khế biến thành. Trừ cái đó ra. Còn cần ngài dương khí đi ra trí. Yên tâm. Các ngươi bây giờ đã đồng sinh cộng tử. Ngài cho quý phi nương nương cung cấp dương khí. Cũng sẽ không đối với ngài thân thể có thương tổn quá lớn. Dù sao ngài dương khí nhiều. Cận Mạt lại hỏi. Thế nào cung cấp? Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu liếc nhau. Hắc cười hắc hắc lên. Một người một cây ngón trỏ. Chống đỡ cùng một chỗ. Liền thân thân a, Cận Mạt vung tay lên. Đi thôi. Ta biết rồi. Đúng. Các ngươi đoạn thời gian trước là tại xử lý phong tranh chuyện sao? Nàng thế nào rồi? Hắc Bạch Vô Thường đồng thời thở dài. Ngu hoàng. Ngài nói. Cái này phong tỷ lại vì nàng thích người cùng thế người làm địch. Tử thương vô số. Cái này. Để chúng ta đầu rất đau. Cận Mạt hỏi. Xử lý xong. Hắc Bạch Vô Thường lắc đầu. Không có. Bất quá nàng đi tiểu thế giới kia vốn cũng không ổn định. Các ngươi tổ trưởng cùng chúng ta đại vương nói. Thế giới kia khi tất yếu sẽ tự hủy. Cho nên bọn họ ái trách trách. Gọi chúng ta không cần lo. Chúng ta liền toàn viên rút lui. Cận Mạt. Chờ Hắc Bạch Vô Thường sau khi đi. Cận Mạt lắc đầu nói. Loan Loan. Người biết cái này phong tranh nàng so ta còn. Có bệnh, ta không nghĩ biết. Loan Cao Tương chôn trong ngực Cận Mạt. Nắm lấy cổ áo của nàng. Dán Cận Mạt xương quay xanh. Cận Mạt, chúng ta giải trừ hôn khế đi. Cận Mạt lông mày nháy mắt nhíu lên. Nàng hai tay nắm lấy Loan Cao Tương cánh tay. Kéo ra nàng, cùng nàng nhìn thẳng. Loan Cao Tương, người biết mình đang nói cái gì không? Lúc trước chuộc tội tổ trưởng nhờ Hắc Bạch Vô Thường cho các nàng bình đẳng hôn khế đếm liền viết. Chỉ có thể một lần. Lần thứ hai vô hiệu. Bọn họ đều sao có thể tùy tiện giải trừ hôn khế đâu. Loan Cao Tương tròng mắt đỏ hoe. Chúng ta nhất định phải đem ngươi cái này tà ác vết máu đi trừ. Nhưng phi nhân loại cơ quan chán ghét cùng quỷ hồn kết làm hôn khế người. Chỉ cần chúng ta không có hôn khế. Người liền được cứu rồi. Cận Mạt lạnh giọng nói. Không có khả năng. Ta không có khả năng cùng ngươi giải trừ hôn khế. Khi còn sống không có giải. Sau khi chết càng sẽ không. Cận Mạt cầm bốc lên Loan Cao Tương cầm. Thái độ cương quyết nói. Loan Loan. Người biết ta ghét nhất là cái gì. Những lời này không nên nói nữa. Cận Mạt thứ nhất chán ghét Loan Cao Tương tự sát. Thứ hai, chán ghét Loan Cao Tương đề cập với nàng ly hôn một chuyện. Nàng chán ghét, đều cùng Loan Cao Tương có quan hệ. Loan Cao Tương mắt đỏ, nắm lấy Cận Mạt cổ tay. Vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Cận Mạt phía trước nghiêng, mặt không đổi sắc nói. Biện pháp lại không chỉ có kia phi nhân loại cơ quan có. Dám cho ngươi phát chủ tớ hiệp nghị người, tự nhiên cũng sẽ có. Cận Mạt đáy mắt tràn ngập nồng nặc hàn ý, người này. Tất sát, Loan Cao Tương có chút bận tâm. Hắn có thể hay không rất mạnh. Chúng ta muốn hay không tìm chút giúp đỡ đến. Cận Mạt lắc đầu, không có việc gì. Giết hắn dư xài, nếu không phải là vì cứu người. Kia đạo huyết quang cũng không vào được trong cơ thể của nàng. Thế nhưng là, Loan Cao Tương vẫn còn có chút lo lắng. Cận Mạt nằm ở trên giường, lôi kéo Loan Cao Tương cùng một chỗ nằm xuống, đưa nàng vòng trong ngực, đem đèn dập tắt. Cận Mạt nhắm mắt nói, ngủ đi, ngày mai chúng ta liền đi tìm hắn. Loan Cao Tương chỗ nào ngủ được, nàng nháo Cận Mạt, không được, chúng ta vẫn là sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn đi. Vạn nhất hắn chạy làm sao bây giờ? Cận Mạt đè ép nàng. Chớ, đêm hôm khuya khoát, là người đều muốn ngủ. Ta lên một ngày khóa, rất mệt mỏi, trước tiên ngủ đi. Loan Cao Tương nhìn xem Cận Mạt dưới mắt mắt quầng thâm. Không có nháo nàng, kia ngươi trước buông ra ta. Ta dùng hồn thể đi xuống lầu luyện một chút kiếm. Rất lâu không có cầm kiếm. Ta sợ ta mới lạ. Đến lúc đó giết người giết quỷ không lưu loát. Cận Mạt không có trả lời. Loan Cao Tương cẩn thận quan sát, mới phát hiện Cận Mạt đã ngủ. Loan Cao Tương nhắm mắt suy nghĩ lại một chút, cảm giác cả ngày hôm nay cũng là đại hỷ đại bi. Xác thực mệt mỏi, Loan Cao Tương cẩn thận từng ly từng tí hất cằm lên. Đôi môi khắc ở Cận Mạt ngoài miệng, ngu vệ, tâm ta duyệt ngươi. Nàng lặng lẽ kéo ra Cận Mạt đặt ở ngang hông nàng tay. Xuống giường, xoay tay một cái, duệ sắc vô cùng tản ra hàn quang ngọc yêu kiếm vững vàng bị nàng nắm trong tay. Loan Cao Tương thu hồi nhân thân, biến trở về hồn thể trạng thái. Vẫn là kia thân váy đỏ, tay cầm lợi kiếm, 3000 tóc đen theo gió phiêu tán. Loan Cao Tương đáy mắt mang theo sát ý, chỉ thấy nàng chân ngọc điểm nhẹ cửa sổ. Bay ra ngoài cửa sổ, vững vàng rơi đang giáo sư căn hộ trước đại lâu đất trống. Ở hiện ra lãnh quang trăng tròn phía dưới, dáng người nhanh nhẹn tập kiếm, vừa mới bắt đầu hơi có sinh sơ cảm giác. Đến đằng sau ngọc yêu kiếm bị nàng càng làm càng thuận tay. Ba ba ba, chụp tiếng vỗ tay vang lên. Loan Cao Tương nhíu mày, phàm nhân là nhìn không thấy nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ thượng Cận Mạt. Cận Mạt cười hướng nàng đưa tay. Loan Cao Tương thanh kiếm thu hồi, phiêu trở về. Mệt không? Cận Mạt đối Loan Cao Tương nói. Loan Cao Tương một lần nữa huyễn hóa thành người, không có bất kỳ cái gì mồ hôi, càng không có tiếng hơi thở. Loan Cao kiếm, ta là quỷ, sẽ không mệt mỏi. Thật ra Loan Cao Tương vẫn luôn không khốn. Hoặc là nói nàng sớm đã không có khốn cảm. Mỗi ngày chỉ là bồi tiếp Cận Mạt đi ngủ. Thật giống như nàng cùng người sống không có khác biệt. Cận Mạt lôi kéo nàng trở lại trên giường. Người không khốn cũng ngủ cùng ta đi. Giường quá lớn, không ai bồi ta không có cảm giác an toàn. Luna Cao Tương bị nàng đưa đến trên giường. Thiệt hay giả, Cận Mạt, tự nhiên là thật. Loan Cao Tương dán Cận Mạt nhắm mắt đi ngủ. Vừa ngủ không bao lâu, liền nghe được Cận Mạt ở bên tai nàng thì thào nói. Năm đó tuyết ngày hồng trang múa kiếm, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Loan Loan, người thật đẹp. Chôn trong ngực Cận Mạt, Loan Cao Tương không có đáp lại, chỉ là khóe miệng cao cao dơ lên. Lúc ấy vì có thể ở ngu vệ sinh nhật đêm đó đưa nàng trận kia múa kiếm, nàng thế nhưng là khổ luyện thật lâu. Nhất câu vẩy một cái đều hiển thị rõ phong tình. Tiên nhân thôn tiên nhân cốc, người của cục công an cùng pháp y còn đang điều tra cái này thi cái hố quỷ án. Hiện trường trừ bỏ người của cục công an bên ngoài, còn có một nhóm người ở đội trường. Cái kia thi hố không phải bình thường quỷ có thể hình thành. Một cái trải lấy cao đuôi ngựa nữ hài đối trước mặt mang mắt kính không gọng, có một đầu lớn gợn sóng tóc tím, nữ nhân nói. Thẩm Kinh Tình hai tay cắm vào túi, dẫm lên ủng ra đi ở trong sơn cốc. Ân, chết nhiều năm rồi, còn không tìm được tung tích của hắn sao? Không có, có thể hay không bị âm xoa môn mang đi? Một người mặc quần yếm có một gương mặt con nít nam hài mã toại khê nói. Tóc tím nữ dùng chân đạp cục đá. Ban đêm hồi tiên nhân kia lữ quán, tìm âm sai hỏi tình huống, bị mang đi coi như xong. Nếu là còn ở nhân gian, liền đem hắn diệt. Nam hài cắn trong miệng kẹo que gật đầu. Là, dừng lại. Thẩm Kinh Tình vung lên rơi xuống ở bên tai tóc, đi đến một cái cây trước trên đất trống, dùng chân nghiền một chút dưới chân bùn đất. Đội trưởng, thế nào rồi? Cao đuôi ngựa nữ hài Trương Tiêu Tiêu hỏi. Thẩm Kinh Tình nhíu mày, quay đầu nhìn xem các nàng, trong mắt có không giấu được cao hứng. Mảnh đất này có bị lật qua vết tích. Đồng thời, trước đây không lâu, Trương Tiêu Tiêu cùng Mã Toại Khê liếc nhau, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho còn tại thi hố bên kia đảo quanh người của cục công an gọi điện thoại. Đào hố, hay là tìm bọn họ người tương đối hảo. Bọn họ phi nhân loại cơ quan, cũng không chịu trách nhiệm làm đào hố loại này việc nặng. Rất nhanh, người của cục công an tới rồi. Mọi người cái sẻng ra sân, cẩn thận từng ly từng tí đào một cái hố to. Sắc trời đen nhánh, đánh lấy đèn, mọi người đào được một cái quan tài. Tất cả mọi người rất kích động. Cái này quan tài vừa thấy cũng không phỉ, không phú thì quý không thể dùng. Mọi người cẩn thận đem quan tài khiêng ra, sau đó từ từ mở ra. Chỉ thấy bên trong cũng không thi cốt, mà là có một bức ngang cổ họa. Cổ họa bên cạnh có một thanh cổ kiếm, xung quanh rải rác đắt đỏ phi phàm vàng bạc châu báu. Mã Toại Khê xoay người vừa định cầm lấy bức họa kia, liền bị Thẩm Kinh Tình dùng sức vỗ đầu. Đừng đụng, đụng hư ngươi không thường nổi. Thẩm Kinh Tình quay đầu đối người của cục công an nói. Phiền phức tìm những cái kia chuyên gia khảo cổ tới. Ta hoài nghi đây là một quý phi mộ. Tốt, chuyên gia đến về sau. Kinh hãi, không thể tin. Tranh này thượng người là Loan Hướng đời thứ hai hoàng đế Ngu Linh đế duy nhất quý phi Loan Cao Tương. Đám người kinh ngạc, cái kia không muốn chịu Ngu Linh đế khuất nhục, nhảy hồ tự sát Loan quý phi. Tranh kia tranh này người là ai? Chuyên gia nhíu mày, là Ngu Linh đế, cái này còn có hắn để tự ta thê Loan thị rất mỹ. Mặt trên còn có hoàng ấn, có người nói. Cái này Loan Linh đế ngược lại là rất sủng cái này Loan quý phi. Thế mà trực tiếp viết, đây là kiêu ngạo ý tứ a? Chuyên gia hướng đám người nhíu mày nói, lần này phát hiện làm cho người rất kinh hãi, nhất định phải giao cho mặt trên xử lý. Cái này trong quan tài mỗi một thứ vật phẩm, mong rằng tất cả mọi người không quá động, để tránh hư hao. Đám người gật đầu đồng ý, chỉ có Thẩm Kinh Tình nhìn xem thanh cổ kiếm kia. Đối chuyên gia nói, vậy ta có thể để cho ta nhìn một chút không? Ta tuyệt đối cẩn thận. Chuyên gia trầm mặc một cái chớp mắt sau gật đầu. Mời ngài nhất thiết phải cẩn thận. Thẩm Kinh Tình cầm lấy kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên giơ lên. Còn không có ra khỏi vỏ, liền đem kiếm thả trở về. Được rồi, ta xem xong. Tất cả mọi người không hiểu Thẩm Kinh Tình làm gì, chỉ nắm lấy kiếm liền đem kiếm thả trở về. Thẩm Kinh Tình đi đến hình sự tổ Trần tổ trưởng trước mặt, hướng hắn cười nói, phiền phức tổ trưởng đem phát hiện thi trước cái hố sau 2 ngày xuất nhập tiên nhân cốc video phát ta. Nếu như có thể cả một phần cặn kẽ danh sách cho ta thì càng hảo. Trần tổ trưởng gật đầu, cái này chúng ta có. A Tiêu, đem tư liệu cho Thẩm đội trưởng. Thẩm Kinh Tình cười khẽ, cảm ơn Trần tổ trưởng. Trương Tiêu Tiêu cùng Mã Toại Khê cầm tư liệu gót lấy Thẩm Kinh Tình trở lại tiên nhân lữ quán. Thẩm Kinh Tình phòng, Thẩm Kinh Tình chỉ vào tư liệu trong đó một tờ, hướng hai vị thuộc hạ nhíu mày. Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố vị này. Thân phận trong sạch, lịch sử lão sư. Mã Toại Khê cầm tài liệu lên, nhìn phía trên ảnh thẻ, đem thân phận đọc ra tới. Cận mạt, 23 tuổi, Linh Thành tứ trung lịch sử lão sư, phát hiện thi hố một ngày trước ở tiên nhân lữ quán. Sáng sớm ngày thứ hai sớm lui túc, xế chiều hôm đó lẻ loi một mình xuất hiện ở tiên nhân thôn nhà ga. Ngồi xe đỏ xe rời đi. Kia buổi sáng đến xế chiều nàng rời đi khoảng thời gian này. Nàng đi đâu? Trương Tiêu Tiêu ở một bên hỏi. Tiên nhân cốc, Thẩm Kinh Tình cười nói. Nàng đi tiên nhân cốc, thuận tiện đào mộ phần, mở ra quan tài, lấy ra thanh cổ kiếm kia. Trương Tiêu Tiêu kinh ngạc. Không thể nào, kia quan tài chôn đến sâu như vậy. Nàng một nữ nhân làm sao có thể ở ngắn như vậy thời gian đào sâu như vậy. Cuối cùng còn sẽ thổ lại lần nữa điền vào. Thẩm Kinh Tình vung lên tóc tán loạn. Nhíu mày nói, nếu chỗ này không phải là người đào, là quỷ đào đâu? Trương Tiêu Tiêu, cái này cận mạt là quỷ. Thẩm Kinh Tình liếc nàng một cái. Ta nói bên người nàng có quỷ, không nói nàng là quỷ. Hai người các ngươi xuẩn chết rồi. Đi thôi, hiện tại đi Linh Thành Tứ Trung tìm nàng hỏi một chút lời nói. Vâng, nắng sớm mờ mờ, ba người lái xe xuất phát. Từ tiên nhân thôn chạy tới Linh Thành Tứ Trung. Chờ bọn hắn chạy tới Linh Thành Tứ Trung lúc, đã là sau một tiếng rưỡi. Linh Thành Tứ Trung náo nhiệt phi phàm. Chính sử đi học thời điểm, vô số học sinh cõng cặp sách từ ra ngoài trường đi tiến cửa trường học. Ui ui ui, đây là trường học, không thể tùy tiện vào. Tới đăng ký, bảo đảm An Đại Thúc phát hiện có ba cái vừa thấy cũng không phải là bản trường người đi vào đại môn. Vội vàng ngăn cản, Thẩm Kinh Tình đạp Mã Toại Khê một cước. Nhìn qua khả ái nhất Mã Toại Khê hướng bảo an cười nói. Đại Thúc ngài hảo, chúng ta là trường học các ngươi cận mặt cận lão sư bằng hữu. Nghĩ đến tìm nàng ôn chuyện một chút. Bảo an, hiệu trưởng bằng hữu tới rồi đều muốn đăng ký. Đều cho ta đi lên nhớ. Ghi danh mới có thể đi vào. Thẻ căn cước mang theo sao? Phi nhân loại cơ quan ba người. Đăng ký sau ba người đi ở Linh Thành Tứ Trung trường học trên đường. Mã Toại Khê phàn nàn. Sớm biết leo tường tiến đến hảo. Hiện tại còn ghi danh. Thẩm Kinh Tình liếc mắt nhìn hắn. Đăng ký liền đăng ký. Ngươi sợ quỷ đến tìm ngươi à? Mã Toại Khê đổ mặt. Thật đúng là, cũng không phải lần một lần hai. Mỗi lần xâm nhập ta trong mộng. Giết ta một lần lại một lần. Ba người đi đến lớp 10 tổ văn phòng. Thùng thùng, xin hỏi cận mạt cận lão sư ở đây sao? Thẩm Kinh Tình lễ phép chào hỏi nói. Niên cấp tổ tổ trưởng không ngẩng đầu. Hồi nói, không ở, hôm nay nàng xin phép nghỉ. Nói không thoải mái. Thẩm Kinh Tình lông mày nhíu lại. Lôi kéo Mã Toại Khê cùng Trương Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới giáo viên căn hộ. Đứng tại cận mạt cửa. Trương Tiêu Tiêu lỗ tai khẽ nhúc nhích. Đội trưởng, bên trong không ai, lập tức thông chi cơ quan tất cả mọi người, để bọn hắn sẽ đi ngay bây giờ tìm cận mạt. Cái này cận mạt có vấn đề. Vâng, Thẩm Kinh Tình biểu tình lạnh xuống. Ba người nhanh nhanh rời đi Linh Thành Tứ Trung, mà bọn họ đọc trong miệng cận mạt, lúc này đã đứng tại kỳ dị ngõ hẻm kỳ dị cơ quan cửa. Đột nhiên, đại môn bị người từ bên trong mở ra. Một đám quần áo không chỉnh tề nhìn ra được mới từ trong chăn bò dậy nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở cửa chính. Cùng đứng tại cửa lớn cận mặt mặt đối mặt chạm thẳng vào nhau. Này, đều chắn tại cửa ra vào làm gì? Còn không đi, Thẩm đội rất vội vã. Đợi lát nữa bị nàng phát hiện các ngươi lười nhác. Để cái kia cận mặt chạy. Cẩn thận nàng khấu các ngươi tiền lương. Nam nữ trẻ tuổi ở giữa nhường ra cái nói. Chỉ thấy một người mặc đồng phục váy ngắn ghim xong đuôi ngựa nữ hài đi ra. Nữ hài hai bên nam nữ trẻ tuổi. Lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở hình ảnh. Chỉ vào Thẩm Kinh Tình nhóm phát trong tài liệu tấm ảnh. Đối đồng phục nữ hài nói. Phó đội, cửa kia người thật giống như chính là chúng ta muốn bắt cận mạt. Nữ hài kinh hãi. Đẩy ra trước mắt mấy bộ điện thoại. Trọn tròn mắt nhìn về phía dưới bậc thang cận mạt. Chỉ thấy cận mạt lười vênh vang mà nhìn xem các nàng một đoàn người. Các ngươi tìm ta, là có chuyện gì không? Xe trên đường, Trương Tiêu Tiêu lái xe. Thẩm Kinh Tình ngồi ở ghế cạnh tài xế nhìn xem điều ra video theo dõi. Mã Toại Khê ngồi ở đằng sau ăn kẹo que. Tút tút, chuông điện thoại reo lên. Thẩm Kinh Tình nghe. Phó Mai Cạn, làm gì? Phó Mai Cạn, Thẩm đội, ngài muốn chúng ta tìm Cận Mạt. Bây giờ đang ở chúng ta đón khách đại sảnh dùng trà. Thẩm Kinh Tình, các ngươi bắt đến nàng. Phó Mai Cạn, chúng ta vừa ra khỏi cửa. Nàng đứng ở chúng ta trước cổng chính. Thẩm Kinh Tình, Phó Mai Cạn, nàng đưa mình tới cửa. Không đến nửa giờ, một chiếc xe nhỏ xuất hiện ở kỳ dị cơ quan cửa chính. Thẩm Kinh Tình xuống xe. Xe quá chậm, tìm cái thời gian đi sửa tu. Trương Tiêu Tiêu, đội trưởng, khả năng mua một chiếc mới sẽ càng tính ra. Mã Toại Khê cắn kẹo que đi theo sau Thẩm Kinh Tình. Nghiêng đầu nói với Trương Tiêu Tiêu. Người nếu có thể từ thẩm đội trong tay đào ra một chiếc xe tiền. Tên của ta đảo viết. Thẩm đội nhìn qua lãnh ngạo. Làm người lại khấu khấu lục soát một chút. Bọn họ cơ quan nhìn xem cao cấp. Tiền lại ít đến thương cảm. Thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Thẩm Kinh Tình mang theo hai người đi vào đại môn. Thẳng đến đón khách đại sảnh. Thẩm Kinh Tình chăm chú cảm nhận hạ. Trong bụng kinh hãi, tất cả mọi người ra ngoài. Không có ta chỉ lệnh, không cho phép tiến đến. Đám người không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể ra ngoài. Thẩm Kinh Tình một mặt bình tĩnh đi đến đang uống trà Cận Mạt trước người. Đối nàng nói, Cận lão sư thuận tiện đi ta văn phòng đàm luận sao? Cận Mạt nhìn xem Thẩm Kinh Tình, gật đầu, đi thôi, Thẩm đội trưởng. Thẩm Kinh Tình ở quay người sau cắn chặt răng hàm. Thẩm Kinh Tình mang theo Cận Mạt đi đến bản thân văn phòng. Ngồi trên ghế, Cận Mạt cười yếu ớt. Nghe nói Thẩm đội trưởng tại bắt ta. Có thể hỏi một chút là tại sao không? Thẩm Kinh Tình ngồi ở đối diện nàng. Cụp mắt cho Cận Mạt pha trà. Yết hầu lan lan, gần nhất đang điều tra tiên nhân cốc thi hố một án. Nghe nói Cận lão sư đi qua kia chỗ ngồi. Liền muốn hỏi một chút Cận lão sư một ít tình huống. Cận Mạt gật đầu nói. Nga, đúng dịp, ta chính là đến báo cho hung thủ liền ở đó. Thẩm Kinh Tình ngưng mi. Ngài biết, Cận Mạt gật đầu, móc danh thiếp ra, đưa cho Thẩm Kinh Tình. Tựa như là người này dưỡng ác quỷ. Người này nguy hại cho xã hội cực cao. Là một người rất xấu. Thẩm Kinh Tình cẩn thận hỏi. Ngươi tại sao biết? Cận Mạt đưa tay trái ra cánh tay, vén tay áo lên, từ danh thiếp bên trong đi ra ngoài một đạo huyết quang. Để ta biến thành thế này, chủ nô máu, Thẩm Kinh Tình thấy kia nhô ra cánh tay vết máu nói. Cận Mạt hỏi, ngươi có biện pháp cởi bỏ? Thẩm Kinh Tình híp mắt chậm rãi gật đầu nói. Có là có, bất quá biện pháp liền không biết ngài có thể hay không đón nhận. Cận Mạt nhàn nhạt nói. Người nói, Thẩm Kinh Tình mấp máy môi, ngồi ở ta bố trí tịnh thân trong trận, liền có thể đi trừ cái này chủ nô máu. Cận Mạt ngưng mi, liền thế này, Thẩm Kinh Tình ngước mắt, nhìn về phía Cận Mạt, ánh mắt không rõ nói, nhưng tịnh thân trận đi trừ cũng không chỉ chủ nô máu. Còn có nhân loại trên người hôn khế, cái này tịnh thân trận chủ yếu nhất công dụng, là chặt đứt nhân quỷ hôn khế. Còn người sống tự do thân. Cận Mạt nhíu mày. Thẩm Kinh Tình đột nhiên cười yếu ớt nói. Ngu linh đế. Ngài bỏ được cùng Loan Quý Phi giải trừ hôn khế sao? Cận Mạt ánh mắt bất thiện nhìn xem Thẩm Kinh Tình. Thanh âm yếu ớt nói. Người biết. Thẩm Kinh Tình cười khẽ. Ta cũng không phải không còn gì khác người. Cận Mạt đột nhiên đứng dậy. Bất quá trong nháy mắt. Liền bóp Thẩm Kinh Tình cổ. Híp mắt nói. Chỉ có một cái này biện pháp. Thẩm Kinh Tình giơ tay lên chỉ xin thề. Ta chỉ biết một cái này. Nếu là nói dối. Để ta thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Lúc này. Loan Cao Tương cũng từ châm gỗ bên trong hiện thân. Nàng giữ chặt Cận Mạt tay. Mắt đỏ hướng nàng lắc đầu. Để nàng buông ra Thẩm Kinh Tình. Cận Mạt rũ xuống đôi mắt. Buông ra Thẩm Kinh Tình. Kéo Loan Cao Tương tay đi ra ngoài. Ta không hiểu, tác giả có lời muốn nói, tiểu thế giới này he. He, he, chúc các vị bảo nhóm Tết Đoan Ngọ an khang, cách chương.